ta không phải kẻ yếu, ăn ta nhất chiêu đại kỹ năng, nhuyễn dao đánh sâu vào. Một cổ cường đại nhuyễn dao giống như thủy giống nhau bắt lại đây, bắt tới rồi cán thép trên người, cán thép thân thể dính ở tại trên sàn nhà. Mọi người nhìn cán thép, đều cho rằng cán thép lần này thua, ai biết, cán thép liền này sàn nhà thêm nhuyễn dao toàn bộ rút lên, nhảy trời cao không, thân thể còn có nhuyễn dao, bổ nhào vào nhuyễn dao cực tiên hắc sắc đồ tể hy di trên người. Bỗng nhiên một quyền đánh vào trên đầu của hắn, đem đầu của hắn đều cấp đánh bẹp. Một quyền đánh tiếp, nhuyễn dao hợp với cán thép nắm tay, hợp với sàn nhà cục đá đều cấp dính ở. Thả ta, đầu hàng sao, đầu hàng sao. Cán thép điên cuồng ẩu đà, giống như một cái kẻ điên thân thể dính đầy nhuyễn dao, phảng phất đối với một đoàn bùn ẩu đà giống nhau, đánh đến nhuyễn dao cực tiên đều khóc. Thả ta, ta thua, ta thua. Không đã nghiền, tiếp tục đánh 1-200 tiếng đồng hồ. Không có người khuyên được cán thép trung vị thần buông tay, ước chừng đánh 1 giờ, đánh đến nhuyễn dao cực tiên đều khóc. Buông lỏng ra nhuyễn dao, vết thương chồng chất hôn mê ngã xuống trên mặt đất. Bị ảnh tử đường lang cùng lục nhãn dùng cáng nâng đi xuống. Cán thép trung vị thần thân thể nhuyễn dao còn không có thanh trừ. Hắn tức giận mà bỗng nhiên một chân đem cáng đá bay. Đá chúng nhuyễn dao cực tiên, nhuyễn dao cực tiên lăn ở trên mặt đất đem cán thép trên người còn thừa nhuyễn dao cũng triệt bỏ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cán thép trung vị thần. Thật là khủng khiếp cường giả a. Thế nhưng liền nhuyễn dao dính trụ đều không sợ. Long thất nói, thân thể hắn là sắt thép chế tạo, sức lực lại đại. Đương nhuyễn dao dính trụ hắn thời điểm, hợp với sàn nhà cũng dính ở. Hắn trực tiếp ngay cả chấm đất bản rút lên. Hành hung nhuyễn dao cực tiên một đốn, hy di tên hỗn đản này, ăn nhuyễn dao năng lực, không thể tưởng được đối thượng cường giả, nếu như vậy đồ ăn. Độc Cô Phong lạnh lùng cười lên nói, đại ca, ta chuẩn bị phải đối quyết cán thép trung vị thần. Đơ đơ ác nờ hờ Long Thất Ân một chút nói, Tiểu Phong, ta cũng muốn quyết đấu hắc ám sư tử vương. Lôi Quảng nói, nhị vị nhất định không thể bại bởi bọn họ, nhất định phải vì ta báo thù. Ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Cán thép trung vị thần đi xuống thời điểm nghênh đón một vòng vỗ tay. Sư tử vương lạnh lùng cười nói, ta giải quyết ác ma Long Thất, cán thép giải quyết Độc Cô Phong. Như vậy, chờ một chút, ta sẽ cùng cán thép có một hồi thế kỷ chi chiến. Long Thất biết hắn muốn đối mặt một cái đáng sợ cường giả sư tử vương. Nếu hắn biến thân nói, khả năng có thể đánh bại sư tử vương. Nhưng là đối mặt cán thép trung vị thần, thắng bại cũng không biết. Lý Hổ đứng lên vỗ tay, sở hữu dân chúng vì cán thép trung vị thần vỗ tay. Trung vị thiên binh trường Trần Điềm Điềm cười nói, cán thép trung vị thần đại nhân, ngươi quả thực chính là không có nhục chúng ta thiên quân uy danh, chúng ta bốn cái đều thua, còn có ngươi thắng đến như vậy xinh đẹp, quá soái. Thiên binh Lương Na nói, quả thực chính là thần tượng, quá có hình, nếu chúng ta mấy cái quyết đấu nhuyễn giao cực tiên, đều sẽ bị hắn khủng bố nhuyễn dao ác ma trái cây năng lực nháy mắt hạ gục. Chính là cán thép lão đại, ngươi dường như không sợ nhuyễn dao a. Trần Hạo nói rõ nói. Cán thép trung vị thần nói, ta khi nào không sợ, chỉ là ta đương hắn nhuyễn dao không tồn tại. Loại này rác rưởi ác ma trái cây cũng dám ở trước mặt ta giả ngu, quả thực bất kham một kích. Cán thép trung vị thần cùng sư tử vương khủng bố thực lực, làm nhân tâm trung còn có thừa giật mình. Long Thất, Độc Cô Phong, ám hắc sư tử vương, cán thép trung vị thần, tiến vào bốn cường. Sắp là bọn họ bốn vị khủng bố cường giả quyết đấu. Cán thép trung vị thần lạnh lùng đao, phỏng chừng lập tức. Bổn tọa liền phải cùng ác ma Long Thất, hoặc là hắc ám sư tử vương hai cái hơi chút có điểm thực lực cường giả chi nhất quyết đấu giải quán quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 223. Bốn cường tỏa định 843, S-588-2011-21-1-163-526-63-483-64-33-640-71-17-5-268-765. Chương 223, bốn cường tỏa định Lôi Quảng bị đánh bại. Nhưng là Lôi Quảng tôn nghiêm, hắn uy vọng lại không có đánh tan. Mọi người, cơ hồ đều đứng lên, lớn tiếng kêu to, cuồng hổ cực tiên, chúng ta thiên thú đế quốc đệ nhất dũng sĩ vạn tuế. Chỉ có thể nói, Lôi Quảng vận khí quá không hảo, nếu gặp ám hắc sư tử vương, Lôi Quảng tuy bại hãy còn vinh, cho dù Lôi Quảng bị ám hắc sư tử vương đánh bại, đại gia tâm tình một chút cũng không trầm trọng. Lôi Quảng thân bị trọng thương, nhưng là vẫn cứ có thể ở phía trước phiên mấy cái bổ nhào. Lắc lắc đầu, thể hiện rồi một chút thực lực của chính mình. Không hổ là cuồng hổ cực tiên nha, bị sư tử vương trọng thương, còn có thể như thế linh hoạt. Trần Điềm Điềm ngồi ở thi đua lan, bất đắc dĩ mà nói. Trần Bốn Cường nói, ta phân tích quá, hình thú công hệ đặc điểm, cao công, cao phòng, cao tốc độ, hơn nữa quan trọng nhất chính là ý chí lực kiên cường, quả thực nhưng lại không sợ đau vật lộn máy móc. Long Thất Thu như vậy mãnh người, giả lấy thời gian, thiên quân sẽ gặp phải cường đại địch thủ. Cán thép lạnh lùng nói, đại nhân, nếu không, ngài đi xử lý bọn họ. Lương Na nói, không được, nếu hắn thật sự đối thiên quân tạo thành uy hiếp, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, ác ma Long Thất, ba vị cường giả, đều phải bị ta bắt được thần minh thần phạt chi thành, tiếp thu tử hình. Long Thất, Độc Cô Phong, Cán Thép Trung Vị Thần, Hắc Ám Sư Tử Vương chờ bốn người thăng cấp. Lôi Quảng dường như một chút đều không để bụng, Lý Hổ có điểm sốt ruột. Lý Hổ bất đắc dĩ mà nói, chúng ta anh hùng thua, hắn như thế nào một chút cảm giác cũng chưa. Lại còn có cười ha ha. Sao lại thế này? Chẳng lẽ một chút tự tôn cũng không sao? Từ ta khi còn nhỏ bắt đầu, liền biết hắn không để bụng tự tôn. Hắn là một cái quá quán nhàn tản sinh hoạt anh hùng. Văn Thái giải thích nói. Cuồng hổ cực tiên, cuồng hổ cực tiên. Dân chúng cảm xúc tăng vọt lên. Hoa, các ngươi xem, hảo cường A, liền sư tử vương loại này khủng bố cường giả, đều không thể đánh chết hắn. Không hổ là chúng ta anh hùng a. Không thể tưởng được như vậy tuổi trẻ, quá soái, mới 19 tuổi a. Hảo hài tử, hảo nam nhi, càng ngày càng sùng bái cuồng hổ cực tiên. Các ngươi nhìn xem, kia kêu ác ma Long Thất, là chúng ta cuồng hổ cực tiên đại nhân đại ca a, hảo soái a, quả thực chính là thần tượng a. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người bị quần chúng đánh giá lên. Bọn họ thật ngượng ngùng, Long Thất tìm cơ hội liền chạy mất, cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng cùng đi tới nhà ăn đi, ba người cầm ba cái bánh mì gặm lên. Phòng môn khóa trái, nơi này tương đối thanh tĩnh, bên ngoài tương đối loạn, bọn họ tưởng an tĩnh một chút, tự hỏi như thế nào ứng phó kế tiếp khảo nghiệm. Độc Cô Phong trước lên tiếng, đại ca, Tiểu Quảng chiến bại cũng là gặp được quá cường đối thủ, chúng ta hai người, kế tiếp, nhất định gặp được rất lớn khó khăn. Long Thất nhìn một chút, bốn cường thư khiêu chiến, ngày mai bốn cường chi chiến, Độc Cô Phong muốn đối mặt Cán Thép Trung Vị Thần, Long Thất muốn đối mặt Ám Hắc Sư Tử Vương. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, ta cảm xúc có điểm không ổn định. Sao lại thế này đại ca? Đúng vậy, đại ca, ngươi trước nay đều rất lạc quan. Độc Cô Phong nói, Long Thất thâm trầm một chút, Cán Thép Trung Vị Thần cùng Ám Hắc Sư Tử Vương, hai vị đỉnh cấp cường giả. Bọn họ cái có khủng bố chiến lực, Cán Thép là cao phòng, cao công đỉnh cấp cường giả, mà Sư Tử Vương là pháp thuật, công kích song hệ liệt cường giả. Long Thất tiếp theo trường hợp đối Ám Hắc Sư Tử Vương, Long Thất không quá nhiều tin tưởng đánh bại hắn. Bởi vì Long Thất biết, Ám Hắc Sư Tử Vương thực lực, hảo có khả năng cùng Long Thất phía trước sở gặp được bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên giống nhau lợi hại. Liền Lôi Quảng mạnh như vậy người đều bị Sư Tử Vương đánh bại. Cho dù lại cường địch nhân, Long Thất biến thân Long Nhân hình thức, đều có cơ hội đánh bại. Nhưng là Long Văn cực tiên biến thân thời gian yêu cầu cách xa nhau 6 tiếng đồng hồ, mới có thể tiến hành đợt thứ 2 biến thân. Đối mặt vấn đề này thời điểm, Long Thất cảm xúc thực không ổn định. Độc Cô Phong thấy Long Thất không ổn định cảm xúc, liền đối Long Thất hỏi, đại ca, làm sao vậy? Có phải hay không có phiền não? Có phiền não nói, liền cùng Tiểu Phong nói. Đúng vậy, ta tiếp theo chàng muốn đối mặt chính là Sư Tử Vương, Tiểu Phong, nếu ta biến thân nói, liền có cơ hội đánh bại Sư Tử Vương, nhưng là đánh bại Sư Tử Vương lúc sau, muốn cách 6 tiếng đồng hồ mới có thể tiến hành đợt thứ 2 biến thân. Long Thất sở biến thân đánh bại Sư Tử Vương lúc sau, tiến vào trận chung kết vô pháp biến thân. Độc Cô Phong minh bạch Long Thất nói, chụp đánh Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, đại ca, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Nếu bị buộc bất đắc dĩ, ngươi liền biến thân thành Long Văn cực tiên hình thức, đánh bại Sư Tử Vương, ta liền tốn thời gian, ta nhất định sẽ kéo dài thời gian, chờ đến ngươi biến thân thời gian giảm sóc xong, chờ ta đánh bại Cán Thép Trung Vị Thần, ngươi liền biến thân Long Văn chiến sĩ cùng ta quyết đấu. Tiểu Phong, ngươi tưởng cùng ta nhiều lần, kiếm đạo cùng võ đạo quyết một cao thấp. Đúng vậy, đại ca, ta cũng phải nhìn xem ngươi này một năm khổ tu thành công, cho nên, chúng ta huynh đệ hai người, nhất định phải tiến quân trận chung kết. Các ngươi thì tốt rồi, ta vận khí thật không tốt, thế nhưng gặp khủng bố sư tử vương, bị đánh hạ tới. Lôi Quảng phủng mặt, thực bất đắc dĩ mà nói. Long Thất đánh một chút Lôi Quảng đầu, đối Lôi Quảng nói, Tiểu Quảng, ta cùng Tiểu Phong hai cái, ai thắng, đều là giống nhau. Bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh, thực tức giận gõ cửa thanh, Long Thất mày nhăn lại, thâm trầm một chút, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ra tới, ra tới, hỗn đản, hỗn đản, các ngươi ba cái hỗn đản, là Điền Hiểu Mẫn thanh âm. Lôi Quảng nghe được Điền Hiểu Mẫn thanh âm lúc sau, nếu không hiểu ra sao khẩn trương lên, tránh ở Long Thất sau lưng, Long Thất đem hắn đẩy ra đi, cười nói, Tiểu Quảng, ngươi đến mức này sao? Đại ca, ta thật sự sợ nữ nhân này a. Đi ra ngoài đi, ha ha. Long Thất mở ra môn, Điền Hiểu Mẫn thực không khách khí mà đi tới, trực tiếp liền phiến bọn họ ba cái, một người một bạt tai. Người xấu, người xấu, nguyên lai các ngươi như vậy cường, còn có ngươi, tóc vàng tiểu tử, ngươi nếu là trong truyền thuyết khủng bố chiến sĩ, thiên thú đế quốc mạnh nhất chiến sĩ, cuồng hồ cực tiên, thật là khủng khiếp a, làm ta sợ muốn chết. Ô ô, suy người. Điền Hiểu Mẫn nằm ở Lôi Quảng trong lòng ngực, vẫn luôn chụp đánh Lôi Quảng ngực. Lôi Quảng nói, đại tỷ, ta thân bị trọng thương a, còn đánh ta. Không có việc gì đi, kia màu đen sư tử đầu quái vật là người nào tới, thật là lợi hại a. Nếu liền cuồng hồ cực tiên, v.h thiên thú đế quốc mạnh nhất chiến sĩ, cũng đánh không lại hắn. Kia biến thái kêu ám hắc sư tử vương, nếu một trận tử chiến nói, ta chưa chắc đánh không thắng hắn. Ta còn có thể chiến đấu, cùng lắm thì đồng quy vu tận, chỉ là bởi vì đây là thi đấu, suy xét đến không phải muốn đối phương mệnh, cho nên, thua trận liền thua trận. Lôi Quảng thâm trầm một chút nói, ám hắc sư tử vương, còn có cái kia sắt thép quái vật là người nào, thật là khủng khiếp bộ dáng a. Hắn là từ sắt thép võ thần đem long lục cải tạo mà thành sắt thép nhân tạo người, một vị kiệt xuất trung vị thần. Cũng là chủ thần long lục thủ hạ số lượng không nhiều lắm mãnh tướng chi nhất. Độc Cô Phong nói. Ngươi nói cái gì? Long lục. Ta lục ca sao? Cái gì? Ngươi nói thế giới kia thượng lực phòng ngự mạnh nhất cực tiên. Sắt thép cực tiên long lục là ngươi lục ca. Lôi Quảng trợn mắt há hốc mồm. Độc Cô Phong kinh ngạc mà nhìn Long Thất. Không phải là thật sự đi. Đại ca, ngươi lục ca nếu là uy chấn thiên hạ. Bị tà thần xưng là tuyệt đối phòng ngự khủng bố cường giả. Long Thất phe phẩy đầu, không biết, 8.000 năm từ biệt, có lẽ trùng tên trùng họ. Cũng đúng, kêu Long Lục người nhiều như vậy, sao có thể là đại ca ngươi Lục ca đâu? Nếu đúng vậy lời nói, vậy khủng bố, hắn chính là 12 chủ thần A, khủng bố phân phủ tối cao thủ lãnh, thượng vị thần đều phải nghe mệnh lệnh của hắn. Ly biệt nhiều năm, Long Thất cũng không biết chính mình Lục ca rốt cuộc hay không còn sống. Long Thất, nhớ lại khi còn nhỏ. Long Lục là Long Thất, bát muội, cửu muội sư phó. Long Thất khi còn nhỏ cùng bát muội còn có cửu muội liên hợp lại đánh lén Long Lục rất nhiều lần, đều bị đánh bại xong việc. Bát muội hiện tại đã là hạ vị thần, hơn nữa thực lực so giống nhau hạ vị thần khủng bố rất nhiều lần. Nếu Long Lục là 12 chủ thần chi nhất, như vậy là cỡ nào khủng bố một sự kiện a. Long Thất suy nghĩ một chút, đều cảm giác không thể tưởng tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Long 7 VS Sư Tử Vương 867 S 5682211 1/163 5206643484841543443 Chương 224, Long Thất VS Sư Tử Vương. Buổi chiều thời điểm, cuối cùng một vòng trận chung kết bắt đầu rồi, Long Thất tâm tình cũng tùy theo mà khẩn trương lên. Long Thất sở dĩ khẩn trương, là hắn muốn đối mặt chính là thiên hồn đại lục thượng mạnh nhất người, ám hắc sư tử vương. Sư tử vương thần bí khó lường, Long Thất lần đầu tiên thấy hắn thời điểm liền cảm thấy hắn có một loại vương giả khí khái, có một loại làm nhân tâm hoài khủng bố lực áp bách. Đứng ở sư tử vương trước mặt, Long Thất không biết sao lại thế này. Trong nội tâm có một loại sợ hãi cảm. Đương Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng lên sân khấu thời khắc, mọi người đều đứng lên hoan hô. bọn họ là hoan nghênh thiên thú đế quốc anh hùng. Mọi người bắt đầu kêu lớn lên, ác ma long thất, ác ma long thất. Độc Cô Phong nhìn đến long thất như vậy được hoan nghênh, dựa vào long thất bên người, đối long thất nói, đại ca, ngươi thật được hoan nghênh. Tiểu Phong, ly biệt ngươi lúc sau, đã xảy ra rất nhiều sự. Ngươi nói ngươi đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên kia khủng bố sự tích. Tiểu Phong, nếu ta nói ta là vận khí tốt, đánh bại bọn họ, ngươi sẽ thấy thế nào? Đại ca, bình thường, rốt cuộc kia hai cái khủng bố quái vật, bọn họ có bất đồng người thường thực lực. Sớm ta liền muốn đi thiên hồn kinh thành tiêu diệt bọn họ. Long thất gật gật đầu, ánh mắt tập trung ở trên lôi đài. Dưới đài mọi người đều đứng lên. Lôi Quảng Hòa Điền Hiểu Mẫn lui xuống. Sư Tử Vương hóa thành hắc ám không khí, nhảy thượng lôi đài. Cán thép trung vị thần, nhảy, giống như sắt thép giống nhau rơi trên mặt đất. Độc Cô Phong cùng Long Thất nhảy lên rồi. Bốn người tầm mắt nhìn đối phương, bọn họ là trải qua thật mạnh ác chiến, lưu lại bốn vị cường giả. Lý Hổ đứng ở tứ đại cường giả bên người, bỗng nhiên có một loại không thể hiểu được sợ hãi cảm. Bỗng nhiên chi gian, chính mình khởi sướng run tới, cũng không biết. Mà Văn Thái thấy Lý Hổ tình huống, lập tức ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Bệ hạ, bệ hạ, Văn Thái lôi kéo Lý Hổ tay, Lý Hổ lập tức phản ứng lại đây. Bệ hạ, bắt đầu tuyên đọc, 10 năm một lần cận chiến cách đấu đại tái, nhập vây danh sách. Lý Hổ gật gật đầu, cười đi tới phía trước, đối với mọi người nói, ta tuyên bố, chuẩn trận chung kết. Ác ma long thất, cán thép trung vị thần, kiếm khách Độc Cô Phong, ám hắc sư tử vương, bốn người tiến vào chuẩn trận chung kết. Phía dưới, từ ác ma long thất quyết đấu ám hắc sư tử vương, ác ma long thất, ác ma long thất. Theo dân chúng kêu gọi thanh, Lục Nhãn lạnh lùng mà nở nụ cười. Xem ra, long thất tiểu quỷ, nhân khí quá rất cao. Lục Nhãn lão huynh, ngươi cấp đánh bại, một chút cũng không thèm để ý. Ảnh tử đường lang nói. Ta tự nhận là đánh không lại long thất, có cái gì đáng để ý. Ngươi thật xem đến khai. Ảnh tử đường lang nói. Nguyễn Giao cực tiên hy di nắm nắm tay. Hắn hận không thể long thất bị sư tử vương dập nát. Đây cũng là Nguyễn Giao cực tiên âm mưu. Lợi dụng sư tử vương giết chết long thất. Có thể nói là Nguyễn Giao cực tiên cuối cùng mục đích. Mắt thấy mau thực hiện. Không biết sao lại thế này. Nguyễn Giao cực tiên nội tâm đặc biệt kích động. Trần Điểm Điểm tập trung tinh thần nhìn Độc Cô Phong, hiển nhiên bại bởi Độc Cô Phong, nàng thực không cam lòng. Trần Điểm Điểm tự nhận là, chính mình kiếm thuật cao siêu, không thể tưởng được, Độc Cô Phong nếu so với chính mình càng thêm lợi hại. Cho nên Trần Điểm Điểm trong lòng phi thường khổ sở. Trần Bốn Cường đi tới Trần Điểm Điểm bên người, cười đối nàng nói, Trung vị thiên binh trường, ngươi đang làm cái gì? Không có việc gì, ta không có việc gì. Còn nói không có việc gì, xem ngươi vẫn luôn nhìn Độc Cô Phong, có phải hay không hắn khi dễ quá ngươi, mới không có đâu. Nói bậy, ta xem ngươi thích Độc Cô Phong đi. Trần Bốn Cường nói, đi ngươi, chúng ta là thiên quân, sao có thể cùng tà thần có liên hệ. Độc Cô Phong lại không phải tà thần, hắn là tà thần thợ săn a. Xem thi đấu đi. Bọn họ ánh mắt tập trung ở long thất trên người, long thất chậm rãi đi lên lôi đài. Dọc theo phía dưới xem đi xuống, cơ hồ mọi người ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Long thất nhìn nhìn lại sư tử vương, tay trái nắm nắm tay, tay phải tập trung hắc ám, xem ra muốn cùng long thất tới thật cách. Long thất cũng không biết, sao lại thế này, bỗng nhiên liền khẩn trương lên. Đối mặt sư tử vương loại này khủng bố cường giả, long thất cũng không biết chính mình hay không có thể chiến thắng. Nhớ tới lúc trước đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Thuần toái chính là vận khí, chính là tiền thưởng giá trị so bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên còn cao sư tử vương, là toàn bộ thiên hồn đại lục thượng nhân đầu giá trị tối cao tà thần, nhân đầu giới trị 2.000 vạn tà thần. Tuy rằng long thất nhân đầu giới trị 3.000 vạn, nhưng là trên thực lực, long thất không nhất định là đối phương đối thủ. Sư tử vương cũng nhìn long thất, cười đối long thất nói, ác ma long thất, ta và ngươi cũng coi như lão bằng hữu. Nghe đồn ngươi đánh bại phá triều cực tiên cùng phá triều cực tiên, rốt cuộc có hay không việc này? Không sai, xác thật có chuyện này. Nếu ngươi không có một chút bản lĩnh, sao có thể liền đánh bại hai vị đứng đầu cao thủ đâu? Đối mặt sư tử vương nghi ngờ, long thất không nói lời nào. Long thất cười khổ, sư tử vương cười nói, cho dù đối mặt ngươi loại này bất nhập lưu cực tiên, ta cũng muốn toàn lực chiến đấu. Rửa mắt mong chờ đi, sư tử vương. Long thất cùng sư tử vương hai người đứng chung một chỗ, Điền Hiểu Mẫn bắt được Lôi Quảng bả vai, đối Lôi Quảng nói, ngươi nhìn xem đại ca ngươi, hắn đối mặt hắc sư tử thật là lợi hại bộ dáng, ngươi nói hắn có thể đánh thắng được sao? Lôi Quảng thâm trầm một chút, đơ đơ vu phe phẩy đầu, đạm nhiên mà nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, ta đại ca là sẽ không khuất phục, ở nóng cháy hồng hoang, ta đã bị hắn khủng bố thực lực hấp dẫn. Tin tưởng nghe đồn hắn đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên sự tình là thật sự. Đương nghe nói Long Thất đánh bại hai cái ma đầu thời điểm, Điền Hiểu Mẫn không thể tin được. Cái gì? Thật đáng sợ a. Tiền thưởng nhân đầu giới trị 3.000 vạn đại tà thần ác ma Long Thất, nếu tới chúng ta tiểu điếm làm việc. Rất sợ hãi a. Hù chết. Hiểu Mẫn, ta cũng bị ba vị khủng bố thiếu niên dọa tới rồi. Điền Nghị nói. Lại xem Long Thất cùng sư tử vương, hai người đứng ở phía trước, nhìn đối phương đã lâu đều không có ra tay, bọn họ là muốn tìm được đối phương nhược điểm. Lý Hổ ngồi ở vương vị thượng, Văn Thái đã đi tới. Bệ hạ, ta xem ác ma Long Thất, lần này thua định rồi. Kia chỉ có dựa vào cán thép trung vị thần đánh bại sư tử vương, giữ được chúng ta thiên thú đế quốc ấn giám. Lý Hổ ngồi ở trên long ỷ, vuốt ve cằm nói. Lý Hổ đối cán thép trung vị thần địa ngục giống nhau thực lực, phi thường tin tưởng. Bệ hạ, hối hận đem Lý Thú có ấn giám làm lần này khen thưởng. Có điểm, nhưng là, ta tín nhiệm ác ma Long Thất, liền dường như tín nhiệm chúng ta quốc gia anh hùng giống nhau. Nếu cuồng hổ cực tiên đại ca, nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Phía dưới lại một vòng nhiệt chiều, mọi người đều đứng lên, kêu to ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Long Thất nhắm hai mắt lại. Cảm ứng sư tử vương lực lượng, sư tử vương hắc ám lực lượng, có đôi khi biến cường, có đôi khi biến yếu. Rất khó bắt được trọng tâm, Long Thất cũng không biết sư tử vương rốt cuộc sẽ như thế nào đối phó chính mình. Chẳng lẽ sư tử vương sẽ thi triển pháp thuật, vẫn là cận chiến cách đấu. Long Thất cũng không biết lần này rốt cuộc sử dụng Long Văn năng lực vẫn là thông linh năng lực đối phó hắn. Này sẽ là một hồi đỉnh đánh giá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 225 đỉnh đánh giá 799 S5852012113523864467137180527180 chương 225 đỉnh đánh giá ở mọi người chờ mong dưới Long Thất rốt cuộc nhảy đi lên muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết sư tử vương. Long Thất nhảy bỗng nhiên một quyền Long Văn chiến quyền. Long Thất tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên đánh tiếp thời điểm, sư tử vương chợt lóe biến mất. Sư tử vương biến mất, làm cho Long Thất vồ hụt, Long Thất đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ ra, cường đại chấn động lực lượng bên trong. Long Thất quay đầu, thấy sư tử vương nhảy tới rồi chính mình trên đầu. Sư tử vương dữ tợn mà nở nụ cười, đừng lấy ta cùng phá triều cực tiên so, ta chính là thú tộc. Giá thú giống giận, giống một tiếng vang lớn. Chấn động toàn trường, Trần Điểm Điểm đè lại lộ tai, hảo xảo a, rốt cuộc là cái gì thanh âm? Là một loại thanh âm phát ra công phu, nhanh chóng đề cao chính mình chiến lực, uy hiếp địch thủ chiến đấu phương pháp. Long Thất chấn động, bị sư tử vương khủng bố tiếng kêu, dọa đến, Long Thất lui ra phía sau một bước, quay đầu nhìn lại, Độc Cô Phong, Lôi Quảng nhìn chính mình, lại xem sư tử vương, thế tới rào rạt, Long Văn chiến quyền. Long Thất cùng sư tử vương nắm tay vật lộn. Sư tử vương nắm tay bị hắc ám vây quanh, khiến cho ăn nhìn xem công pháp kết hợp võ công, quỷ thú quyền. Ẩm vang một tiếng vang lớn. Long Thất cùng sư tử vương nắm tay vật lộn. Long Thất bị hắc ám lực lượng chấn khai. Hiện tại Long Thất mới biết được vì cái gì Lôi Quảng sẽ bị cái này quái vật đánh bại. Nguyên lai hắn trên tay có áp xúc ám hắc lực lượng. Đương Long Thất nắm tay cùng hắn nắm tay vật lộn thời điểm. Hắc ám áp xúc Long Thất nắm tay, làm cho làn da tan vỡ. Qua một tiếng, Long Thất xoay người rốt cuộc, cánh tay chết lặng. Phế bỏ ngươi một bàn tay, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đánh. Long Thất lộ ra tự tin mỉm cười. Giờ phút này Long Thất tay trái, Tôn Bạch tay trái, dần dần chữa trị. Long Thất thâm trầm một chút, lấy ra ở nóng cháy hồng hoang đã từng được đến một bộ khí phách. Này bộ khí phách tên gọi thần thể thuật. Thần thể thuật là một loại màu trắng tinh hạch, tinh hạch có một cái thần tự. Long thất đem tinh hạch niết phá, một cổ phù văn nhanh chóng tiến vào long thất trong đầu, là thần thể thuật. Cuồng hổ cực tiên cùng long thất đi qua một chuyến nóng cháy hồng hoang, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là thần thể thuật. Độc cô phong nghi hoặc mà nhìn lôi quảng, sắc lão hổ, thần thể thuật là chuyện như thế nào? Lôi quảng nói cho độc cô phong, tám hoàng điện thần đồ mặt sau, phong ấn một khối thần thạch thượng có tám bộ khí phách, long thất cùng lôi quảng còn có lôi bằng vương, thương, súng, cá người, hồn nhận cực tiên chờ năm người, được đến sáu bộ khí phách, trong đó long thất được đến thần thể thuật cùng bá ma niệm hai bộ khí phách. Long thất biết khả năng đánh không lại sư tử vương, cho nên giải phong thần thể thuật. Thần thể thuật, người sáng lập kêu thần, bên trong có tinh diệu thể thuật cách đấu chiêu thức, đây là công kích thức khí phách cận chiến cách đấu, thế nhưng giấu ở tinh hạch khí phách. Sư tử vương mày nhăn lại, cán thép trung vị thần, nắm nắm tay, đây là tám hoàng chi nhất, thần khí phách sao? Cán thép đại nhân, cái gì là thần khí phách? Cổ Lý Tư thủ hạ 20 đại thần chi nhất, một cái kêu thần cách đấu thiên tài sáng tạo một loại thể thuật khí phách, kêu thần thể thuật. Cổ Lý Tư chết trận sau, tám hoàng ngã xuống, tám bộ khí phách, nguyên bản cung phụng ở tám hoàng điện, sau lại bởi vì thiên hồn đế quốc rất nhiều hỗn đản, muốn đi tám hoàng điện cướp đoạt tám bộ khí phách, trong đó triệt cuồng bạo nào bộ khí phách, ở cướp đoạt bên trong hư hao, long ngũ vì giữ được còn thừa bảy bộ khí phách, liền đem bảy bộ khí phách chuyển rời đến nón, đưa ra đi, tám hoàng chính là Cổ Lý Tư thủ hạ đứng đầu khủng bố cường giả. Bọn họ khí phách nhất định rất lợi hại, như thế nào liền tùy tiện giao cho người đâu? Trần Điềm Điềm không hiểu. Long Ngũ có hắn đạo lý, Long Ngũ nói, đây là tám hoàng di nguyện, bọn họ hy vọng thiên hồn đại lục con dân kế thừa khí phách, cho nên Long Ngũ, hắn là một cái cảm tính nam tử, tự nhiên sẽ không vi phạm người chết ý nguyện, cho nên đem bảy bộ khí phách, trả lại thiên hồn đại lục thượng cường giả. Trách không được bát loạn thượng vị thần như vậy thích Long Ngũ đại nhân. Nguyên lai Long Ngũ đại nhân là một cái người có cá tính. Lương Na Si mê mà nói. Trần Bốn Cường nói, lại còn có rất tuấn tú đâu. Được, được, đừng nói nữa. Nhìn xem Long Thất, cùng sư tử vương chiến đấu đi. Nháy mắt hạ gục độc cô phong lúc sau. Ta còn muốn cùng Long Thất hoặc là sư tử vương nhất quyết cao thấp. Long Thất đánh vỡ tinh hạch lúc sau. Thần thể thuật, vô số quyền pháp ở hắn trong đầu xuất hiện, liền dường như một bộ quyền phổ giống nhau, xuất hiện các loại chiến đấu kỹ năng cùng động tác. Long Thất khóe miệng hợp lại, giống như lĩnh ngộ thần thể thuật, tuy rằng nắm giữ bước đầu cách đấu kỹ xảo. Long Thất hy vọng có thể dựa vào thần thể thuật cường đại lực công kích. Thể thuật khí phách, xé trời bát quái quyền. Long Thất trong đầu bày biện ra quyền phổ hình thức, nhảy dính ở tại sư tử vương trên người, điên cuồng quyền anh. Cơ hồ vô pháp làm sư tử vương đánh trả. Quả nhiên lợi hại. Thật là lợi hại khí phách. Long Thất, ăn ta một quyền. Sư vương bỗng nhiên ra quyền. Cường đại nắm tay mang theo hắc ám đánh hướng Long Thất. Bỗng nhiên một kích. Long Thất toàn bộ áp bách dưới mặt đất. Ẩm vang một tiếng. Long Thất oa một tiếng. Phun ra máu tươi. Mọi người đứng lên. Độc cô phong cùng lôi quảng tưởng đi lên hỗ trợ. Long Thất đè lại ngực. Nhìn bọn họ hai người. Lắc lắc tay, Long Thất trong lòng tưởng, sư tử vương quá lợi hại, thế nhưng phá chính mình thể thuật khí phách. Chẳng lẽ thần thể thuật liền như vậy nhược? Vẫn là sư tử vương quá lợi hại, vẫn là chính mình không đủ thuần thục. Nếu đây là trận chung kết nên thật tốt a. Nhìn phía dưới cái kia khủng bố cường giả cán thép trung vị thần, khủng bố đôi mắt, dữ tợn mà nhìn chính mình, lộ ra đáng sợ tươi cười. Long Thất biết. Tất sát kỹ nhất định phải chờ đến đối thượng cán thép trung vị thần thời điểm mới có thể thi triển ra tới. Nên làm cái gì bây giờ đâu. Còn như vậy đi xuống, nhất định sẽ bị sư tử vương đánh bại. Sư tử vương nhảy ở lôi đài phía trên, thân thể bị hắc ám vây quanh lên. Sư tử vương lộ ra đáng sợ tươi cười. Hảo cường thiếu niên a, người thường, ăn ta này một kích, đã chết. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất ho khan, nếu khụ ra máu tươi. Long văn lực lượng làm cho Long Thất thân thể dần dần hồi phục. Long Thất, nhận lấy cái chết. Sư vương quyền. Sư tử vương thấy Long Thất hoãn bất quá tới. Bỗng nhiên một quyền, nắm tay hóa thành hắc sư tử. Hắc ám sư tử đầu hướng tới Long Thất phía trước đánh qua đi. Long Thất bỗng nhiên một chắn, thân thể chấn động, toàn bộ thân thể đằng thượng giữa không trung. Qua một tiếng, Long Thất ngã xuống trên mặt đất, thân thể xương cốt giống như rách nát giống nhau, phi thường thống khổ. Mọi người thấy Long Thất cùng Sư Tử Vương đánh giá, Sư Tử Vương thực lực quá cường, Long Thất căn bản không phải đối thủ. Mọi người bắt đầu lo lắng lên, sợ Long Thất hội chiến chết ở chỗ này. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhiều lần tưởng đi lên trợ giúp Long Thất, đều bị Long Thất ngăn trở. Tình hình chiến đấu phi thường ác liệt, Long Thất tùy thời hội chiến chết. Long Thất hiện giờ mới biết được, Sư Tử Vương cùng Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên xưng là Thiên Hồn Đại Lục Thượng Tam Đại Ma Đầu, nhưng một chút cũng không già. Long Thất bị Sư Tử Vương này một kích đánh trúng lúc sau, lỗ tai bắt đầu ù tai, đầu hôn não trướng, thấy không rõ lắm mọi người. Hắn lung lay ngã xuống trên mặt đất, thân thể bắt đầu đổ máu, máu nhiễm hồng thân hình hắn. Thấy Sư Tử Vương như thế tàn nhẫn công kích, Long Thất hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chẳng lẽ liền ở chỗ này thua sao? Long Thất nắm nắm tay, nhớ lại chính mình ăn rất nhiều khổ, mới đi tới hôm nay. Hắn biết chính mình không thể thua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, Thiên Thần Hạ Phàm 811, S. 5925011116-235-2016-64481055-65-59035-29879. Chương 226, Thiên Thần Hạ Phàm. Nguyễn Giao Cực Tiên Hy Di, Lục Nhãn, Ảnh Bọ Ngựa ba vị cường giả, thấy Long Thất bị đánh bại, đều lộ ra tươi cười. Bọn họ ba cái ngồi ở ghế trên, nhìn trên lôi đài, phát huy khủng bố chiến lực Sư Tử Vương. Hy Di lạnh lùng mà nói, tuy rằng Long Thất rất mạnh, rốt cuộc vẫn là một cái tiểu quỷ, có thể nào cùng Sư Tử Vương đánh đâu. Hy Di, ngươi nhưng bị Long Thất đánh bại, hơn nữa bị hắn diệt tà thần đoàn, hiện tại trong lòng thực mát mẻ đi. Lục Nhãn cười khẩy nói, xác thật, kiêu ngạo ác ma Long Thất, bị Sư Tử Vương giết chết tốt nhất. Hy Di cười nói, Ảnh Tử Đường Lang nói, ta xem Long Thất không đơn giản, nói như thế nào? Chẳng lẽ Long Thất còn giữ lại thực lực? Có hay không giữ lại thực lực ta không biết, nhưng là hắn trên người dường như còn có nhất chiêu không ra, ta ngẫm lại. Ảnh Tử Đường Lang cố hết sức mà nhớ lại Long Thất lực lượng, không sai, ác ma trái cây, Long Văn. Đương Ảnh Tử Đường Lang nói đến Long Văn ác ma trái cây thời điểm, mọi người đều lâm vào sợ hãi bên trong. Lục Nhãn biết, Long Văn ác ma trái cây là 07 thiên thần hạ phàm công hệ ác ma trái cây. Có thể đánh ra một đòn chí mạng khủng bố kỹ năng. Long Thất nếu không có thi triển đại kỹ năng, Lục Nhãn tương đối thông minh, chụp đánh một chút chính mình tay, ta hiểu được, Long Thất còn không có toàn lực chiến đấu, đều thiếu chút nữa bị giết, còn không có toàn lực chiến đấu. Ảnh Tử Đường Lang nhìn trên lôi đài Long Thất, bị Sư Tử Vương đuổi theo đòn nghiêm trọng, cơ hồ đã đánh mất sức chiến đấu. Long Thất toàn dựa vào chính mình tự mình chữa trị năng lực, dần dần đem thân thể chữa trị hảo. Long Thất đáng sợ chữa trị năng lực, làm tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Cán thép trung vị thần tựa hồ nhìn ra Long Thất còn giữ lại thực lực, vỗ tay trưởng nói, Long Thất hảo thông minh a, đều mau bị giết, còn thông minh. Trần Điểm Điểm nghi hoặc mà nói, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi quên mất Long Thất là thiên thần hạ phàm công hệ cực tiên sao? Cán thép tưởng biểu đạt chính là, Long Thất còn ở giữ lại thực lực. Đại nhân, rốt cuộc sao lại thế này, Long Thất vì cái gì muốn giữ lại thực lực? Cán thép nói, nếu Long Thất thuận lợi đánh bại Sư Tử Vương, như vậy hắn đối mặt tuyệt đối là ta cán thép trung vị thần, mà thiên thần hạ phàm biến thân, 6 tiếng đồng hồ mới có thể biến thân một lần. Nếu Long Thất hiện tại biến thân cùng Sư Tử Vương đỉnh quyết đấu, đánh bại Sư Tử Vương, Long Thất liền không khủng bố kỹ năng cùng ta nhất quyết cao thấp. Như vậy, Long Thất giữ lại thực lực nguyên nhân chính là tưởng cùng ngươi quyết chiến. Trần Bốn Cường giật mình mà nói. Lương Na nói, ta xem qua Long Thất biến thân một lần, đó là cỡ nào khủng bố chiến sĩ a, ở Thiên Hồn Đế Quốc, một quyền đánh bại Phá Triều Cực Tiên. Tuy rằng nói, lúc ấy hắn cũng thân bị trọng thương, chính là trận chiến ấy mới làm chúng ta Thiên Quân bắt đầu coi trọng Long Thất này nhân vật. Xem thi đấu, Long Thất bị Sư Tử Vương hắc ám vạn ở, màu đen không khí hình thành một cái cây cột, đem Long Thất kẹp lấy ở trong đó, Long Thất thân thể bị hắc khí áp ra máu tươi, Long Thất thân thể rất đau, đây là xuyên tim đau đớn, Sư Tử Vương tàn nhẫn thủ đoạn muốn giết chết Long Thất mới bỏ qua. Long Thất cắn hàm răng, đáng giận, đối mặt cường đại quỷ tiên, thông linh thuật đối hắn không có hiệu quả, ta nên làm cái gì bây giờ? Long Thất, lại quá một phút đồng hồ ngươi liền sẽ bị ta hắc ám năng lực áp đã chết. Long Thất nắm nắm tay, Long Thất minh bạch, muốn biến thân, nếu bất biến thân căn bản đánh không lại sư tử vương, liền sư tử vương đều đánh không lại, như thế nào cùng cường đại cán thép trung vị thần một trận chiến. Long Thất nắm nắm tay, Long Văn biến thân. Đương Long Thất hét to một tiếng lúc sau, không trung bên trong, tầng mây lặp lại xoay tròn, xuất hiện màu xanh biếc ánh dạng đông, dần dần một cổ lôi điện phách đánh vào Long Thất trên người, từ không trung chạy như bay một cái màu xanh lá long, thanh long chạy băng băng mà xuống, sa đọa ở Long Thất trên người, là thanh long. Độc Cô Phong kinh ngạc mà kêu một tiếng. Long Thất triệu hoán thiên thần hạ phàm lúc sau, biến thành long đầu nhân thân quái vật, thân thể dần dần trường ra long lân, long đầu, long đuôi, Long Thất hóa thân thành long nhân hình thức. Này màu xanh biếc làn da quái vật là cái gì? Thật đáng sợ a, chẳng lẽ là long thần sao? Dân chúng bình luận lên, đại ca biến thân cả ngày thần. Độc Cô Phong mở ra miệng, lần đầu tiên thấy Long Thất biến thân. Lôi Quảng kinh ngạc mà nói, hảo cường đại a, thi triển đại kỹ. Cán thép dữ tợn mà nở nụ cười. Trần Điềm Điềm nói, đại nhân, trận này quyết đấu thắng bại phân không? Rất khó hạ phán đoán, một cái là uy chấn thiên hà quỷ thù, công kích có thú tộc thân thể, pháp thuật có quỷ tiên năng lực. Một cái là biến thân làm lơ địch nhân khủng bố thiên thần hạ phàm cực tiên, này sẽ là một hồi đỉnh đánh giá, cũng là kỹ thuật đánh giá. 60 giây trong vòng phân ra thắng bại, rốt cuộc là Long Thất vẫn là sư tử vương thắng lợi, hiện tại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Long Thất biến thân thành long nhân lúc sau, thân thể sức chiến đấu không ngừng gia tăng. Sư tử vương vừa mới còn thực nhẹ nhàng, đương Long Thất biến thân lúc sau, sư tử vương lộ ra kinh ngạc thần sắc, giống như rất cường đại bộ dáng. Chẳng lẽ chính là loại này khủng bố lực lượng đem phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đánh bại? Ta liền không tin ngươi có thể đánh bại cường đại ta, tuyệt chiêu, ám hắc vạn thù. Sư tử vương bắt tay đặt ở phía sau xuất hiện vô số hắc khí hóa thành sư tử bộ dáng, đại địa bắt đầu vỡ ra. Cục đá mảnh nhỏ bị hắc khí cuốn lên tới. Cường đại hắc khí cùng Long Thất thanh khí chạm vào đánh ở bên nhau. Long Thất biến thân đã 20 giây, lực công kích đạt tới đỉnh. Long Thất bỗng nhiên hét to một tiếng, tuyệt chiêu, một đòn chí mạng. Long Thất nhảy thượng giữa không trung, địch nhân khoảng cách 100 mét, lập tức tiếp cận, địch nhân khoảng cách 80 mét, nhất định phải mệnh chung đối thủ, thắng bại mấu chốt liền xem này một quyền. Địch nhân khoảng cách 60 mét, này sẽ là Long Thất cùng sư tử vương quyết ra thắng bại một quyền. Nếu Long Thất thuận lợi đánh trúng sư tử vương sẽ bị Long Thất khủng bố chiến đấu đón đánh bại. Địch nhân khoảng cách 40 mễ, sư tử vương cũng ra quyền. Nắm tay cùng nắm tay đỉnh đánh giá, Long Thất cắn hàm răng, địch nhân khoảng cách 20 mễ, lập tức đến gần rồi. Địch nhân khoảng cách linh mễ, hảo cường đại khí thế a. Long Thất tiến vào màu đen không khí bên trong, thân thể bị hắc ám không khí vây quanh lên, sư tử vương nắm tay vồ hụt, Long Thất một quyền đánh trúng sư tử vương ngực. Ầm vang một tiếng, cường đại lực sát thương, đánh vỡ sư tử vương ngực giáp mở tung, sư tử vương một tiếng nhắm mắt lại. Ầm vang một tiếng, bị Long Thất bỗng nhiên đánh trúng bụng, sư tử vương thân thể va chạm tới rồi đại điện thượng, đại điện sập. Long Thất đánh bại sư tử vương lúc sau, biến thân giải trừ, ngã xuống trên mặt đất. Cả người đều là huyết, đỉnh đầu bắt đầu đổ máu, tí tách rơi trên mặt đất. Đánh thắng sư tử vương. Lý Hổ kinh ngạc mà kêu một câu. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chạy đi lên, ôm bị sư tử vương hắc ám lực lượng áp chung Long Thất. Long Thất thân thể dần dần chữa trị, lần này bị thương nặng, thế nhưng không bằng lần trước bị bạo phá cực tiên tạc hãm hại. Đại ca, không cần chết a. Độc Cô Phong túm chặt Long Thất tay. Không chết được, khụ khụ. Long Thất bất đắc dĩ mà nói một câu. Su Lôi Quảng nói, đại ca là Long Văn cực tiên, sao có thể dễ dàng như vậy chết? Ta nhìn xem thân thể của ngươi, còn ở chữa trị, lợi hại. Đối mặt sư tử vương khủng bố một kích, liền tính ta biến thân cuồng hổ hình thái chặn, cũng sẽ thân bị trọng thương. Đại ca, thân thể của ngươi thế nhưng có thể tự mình chữa trị. Quá lợi hại. Sở hữu dân chúng nhìn Long Thất đánh bại sư tử vương. Tan giá sư tử vương âm mưu, hoa một tiếng kêu lớn lên, đương sư tử vương bị đánh bại lúc sau, Lục Nhãn, ảnh tử Đường Lang cùng Hy Di còn có sư tử vương bỗng nhiên mất tích. Quân đội đi tìm bọn họ, cũng tìm không thấy. Sau lại có binh lính phát hiện, cống thoát nước chốt mở ra. Nguyên lai sư tử vương bọn họ bị đánh bại lúc sau, Hy Di cùng Lục Nhãn còn có ảnh tử Đường Lang, mang theo hắn đào tẩu. Long Thất đánh bại Thiên Hồn Đế quốc thượng mạnh nhất người, Hắc Ám sư tử vương. Chuyện này khiến cho Cán Thép độ cao coi trọng. Cán Thép từ Long Thất đánh bại sư tử vương bắt đầu, nửa câu thanh chưa nói. Kỳ thật Cán Thép trong lòng đã hiểu rõ, hắn biết nếu mặc kệ Long Thất mặc kệ, chỉ sợ về sau Long Thất sẽ tạo thành đối thần minh uy hiếp, làm Thiên Quân tướng lãnh. Cán Thép hạ quyết tâm, nháy mắt hạ gục Độc Cô Phong lúc sau, tiếp theo xuống dưới giải quyết Long Thất. Đại ca, ngươi trước sau đều là biến thân, quá đáng tiếc. Lôi Quảng ôm lấy Long Thất, bất đắc dĩ mà nói. Đúng vậy, kỳ thật ở Lục Nhãn trận chiến ấy, ta đã tưởng biến thân, nhưng là ta suy xét đến trận chung kết đối mặt địch nhân có thể là Cán Thép trung vị thần, cho nên người nhịn xuống. Nhưng là, đối mặt sư tử vương loại này khủng bố cường giả, nếu ta bất biến thân nói, chỉ biết bị giết. Long Thất phân tích nói. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi yên tâm, Cán Thép lại cường đều hảo, ta nhất định phải đem hắn đánh bại. Tiểu Phong, vạn sự cẩn thận, Cán Thép cũng không phải là ăn chay. Độc Cô Phong quay đầu lại đối Long Thất giơ ngón tay cái lên. Cán Thép tựa hồ khinh thường Độc Cô Phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, Độc Cô VS Cán Thép 201216/23/2016/63/48/8/647/7222/5446/2615/7651. Chương 227, Độc Cô VS Cán Thép. Độc Cô Phong cong lưng an ủi Long Thất, muốn Long Thất hảo hảo nghỉ ngơi, nhìn xem chính mình kế tiếp biểu hiện. Độc Cô Phong mục tiêu muốn đánh bại mục tiêu là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, cho nên cho dù gặp được nhiều khủng bố địch nhân, Độc Cô Phong đều sẽ không sợ hãi.